Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1635. Chương 1635. Thích hợp dây cột tóc mau tài người. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tu Tai Thiên Hà đề cử nguyệt phiếu. Quan Hải nói khó khăn cũng chỉ ở tình lý bên trong, các ngươi không cần nóng nảy. Vật này trên thế giới bây giờ cũng không có mấy quốc gia có thể làm được. Nước Mỹ cũng không làm được, các ngươi gấp cái gì? Ta tin tưởng các ngươi nhất định sẽ thành công. Ta nhưng mà cho các ngươi cầm giải thưởng lớn và kỳ nghỉ đều chuẩn bị xong. Thành công trừ có giải thưởng lớn cầm trở ra, còn có 20 ngày phương Nam Du. Nghe còn có phương Nam Du. Quan Hải ánh mắt chiếu lấp lánh. Thật ra thì khó khăn nhất thời điểm đã qua. Chúng ta đã đánh chiếm khó khăn nhất liên động bộ phận. Còn lại liền dễ dàng hơn. Lý Công nói thêm một năm nữa liền lấy giải thưởng lớn. Máy tiện bộ cái này 2 năm vậy quả thật biệt. Khuất điểm, liên tục 2 năm cũng còn lấy được rồi tập đoàn khoa học kỹ thuật hạng 3. Ở Lý Đạt xem ra đó cùng giải an ủi không có gì khác biệt. Đầu ngọn gió đều bị những cái kia táy máy điện tử đoạt đi. Chính là Trần Đạo bởi vì 90 máy thành công vậy đè ép hắn một đầu. Cái này làm cho Lý Đạt hết sức khó chịu. Lý Đạt nảy sinh ác độc. Năm 90 bọn họ nhất định phải bắt được đặc biệt chờ phần thưởng. Đây là một loại tốt cạnh tranh. Vạn Phong rất hỉ văn vui gặp. Nguyên bản đối với TQ cấm vận 50 liên động cơ giường. Những quốc gia Tây phương kia khi nhìn đến TQ có kỹ nghệ có thể sản xuất ra sau đó, cũng chỉ đối với TQ giải cấm. Ước chừng lãnh vực này liền so sánh với nhất thế sớm mười mấy năm. Lần trước đời quốc gia Tây phương 50 máy tiện đối với TQ lối ra đó đã là 2 số 0 số. 05 chuyện sau này. Liền cái này mười mấy năm trước thời hạn liền sẽ để cho TQ kỹ nghệ trình độ so sánh với nhất thế. Sớm hơn tiến vào nghề chế tạo trong đắt tiền giai đoạn. Đồng thời còn biết kéo theo khác nghề nghiệp nhanh chóng phát triển. Vạn Phong và Quan Hải vừa đi vừa trò chuyện. Ở đi qua Hứa Bân xưởng thời điểm. Hứa Bân vậy gia nhập 2 người hàng ngũ. Bây giờ là Vạn Phong hiếm có thanh tĩnh cuộc sống. Không cần suy nghĩ người phức tạp tế quan hệ, không cần suy nghĩ trong hãng sự việc, thậm chí liền người phụ nữ cũng không muốn, bởi vì nghĩ tới người phụ nữ hắn liền nhức đầu. Hắn rất hiếm có như vậy nhàn hạ thoải mái đi dạo phố lớn thời gian. 3 cái người tới trên đường lớn dọc theo đại đạo hướng đông đi thẳng đến thôn tiểu thụ ở giữa liễu. Cửu tiệm nhỏ. Tiệm nhỏ phía sau chính là nguyên lai thôn sông lên đè nhà máy. Bây giờ Vạn Thiên Tường pin nhà máy. Hứa Bân bởi vì trong nhà bận bịu không có ở nơi này dừng lại đi về nhà. Vạn Phong và Quan Hải tiến vào trong tiệm nhỏ. Thừa dịp bây giờ lòng không cạnh vay. Vạn Phong chuẩn bị tiếp hơi đất. Dự định và thôn tiểu thụ các phụ lão hương thân đánh cho thành một phiến. Nông thôn tiệm nhỏ ở lúc rỗi rảnh vĩnh viễn đều là nhân khí cao nhất địa phương. Liễu cửu trong tiệm nhỏ bây giờ cũng là mạt trược thịnh hành mùa. Toàn bộ tiệm nhỏ từ ngoài phòng đến trong phòng thả 3 bàn mạt trược. Thả 1 bàn mạt trược tiệm nhỏ có thể được 10 đồng tiền bàn tiền. Vạn Phong vừa tiến đến. Trong tiệm nhỏ bất kể là chơi mạt trược vẫn là bán một rối rít và Vạn Phong chào hỏi. Có người còn muốn đổ vị trí cho Vạn Phong chơi. Ta chơi không vui. Ngài chơi. Vạn Phong không có ra sân mà là cho người trong tiệm phát cho mỗi người 1 hộp quế hoa khói sau lựa chọn và chủ tiệm Liễu Cửu rỗi rãnh tán dóc. Liễu Cửu trước 2 năm đại lý tỉnh Hắc Long Giang màu đỏ biên cương nông trường ở TQ thủ đầy thịt hun. Khói. Bắt được hoa hậu chợ lớn lên bán xỉ cũng là phát một khoản tiền nhỏ. Chẳng qua là cái này 2 năm theo trong nước thịt hun khói hãng gia tăng. Chuyến đi này liền không nhiều lắm làm đầu. Tay hắn cầm một khoản mấy trăm ngàn tiền gửi ngân hàng cũng chỉ an tâm xử lý cái quán nhỏ. 1 năm được lợi cái 8 đến 10 nghìn ngàn sống qua ngày. Tiểu Vạn, ta muốn nuôi heo, ngươi cảm thấy thế nào? Đang thảo luận liền tức giận làm ăn phương diện đề tài sau đó. Liễu Vĩnh cầm hắn nổi lên tốt dài vấn đề thời gian ném ra ngoài. Được nha, thật phải, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi có thể dưỡng hảo. Chỉ cần không bị bệnh, nuôi heo vẫn là có thể. Chủng thực nghiệp ở nông thôn thuộc về mới vừa nổi dậy. Bây giờ đều tập trung ở lều lớn giao nghiệp lên. Phía sau núi tiểu đội và thôn thôi có rất nhiều gia đình đều ở đây chủng lều lớn. Nuôi dưỡng nghiệp còn không có làm sao phát triển. Mặc dù có chút người ta ở nhà nuôi mấy chục con trứng gà hoặc là nuôi cái 10 hơn con heo. Nhưng cái này không tính là nghiêm chỉnh nuôi dưỡng nghiệp. Chỉ có thể coi như là gia đình nghề tay trái. Xa còn lâu mới xưng được tạo thành quy mô. Tương uy đất này khu bởi vì sinh hoạt tài nghệ phổ biến tương đối cao. Đối với thịt heo nhu cầu tính là hồng nhai những địa khu khác nhu cầu lượng gấp mấy lần. Nuôi heo chính là chuyên môn cung cấp, cần phải tương uy cái này một phiến khu vực là có thể rất dễ. Chịu còn sống, cho nên Vạn Phong lập tức nói được. Làm hắn lấy là Liễu Cửu cũng là xem những người khác như nhau cầm nhà mình viện tử sửa đổi một chút. Nuôi cái 32 con heo cái loại đó nuôi pháp. Ta những ngày qua liền lão suy nghĩ chuyện này. Ta cảm thấy phải, nhà chúng ta heo và gà vịt đều là ta một tay tái máy. Ta nuôi những động vật này cơ hồ cho tới bây giờ không bị bệnh. Hơn nữa thịt phiêu hàng năm cũng giang giang tích. Hàng này ở nhà nguyên lai nguyện ý làm cái này. Nha, địa phương mê tín giải thích là không có dây cột tóc mau tài người không làm được nuôi dưỡng nghề. Nghiệp này. Làm gì gì bồi, Liễu Cửu nuôi heo gà vịt cho tới bây giờ không bị bệnh. Chẳng lẽ hàng này chính là trời sinh thích hợp nuôi mang mao động vật người? Vậy ngươi liền nuôi thôi. Nuôi heo đồ chơi này, chỉ cần không bị bệnh quay đầu. Cơ hồ chính là lời chắc. Bất quá vậy không kiếm được nhiều tiền. Nuôi heo vật này là chút tiền cột nhiều tiền đồ chơi. Giống như ngươi đến trong ngân hàng làm số không tích chữ đúng lấy ngân hàng như nhau. Ngày hôm nay ngươi tích chữ cái 3,5 khối đi vào. Ngày mai tích chữ cái 3,5 khối đi vào. Đến cuối năm ngươi liền phát hiện ngươi có một khoản hơn 1000 nguyên tiền gửi ngân hàng. Vậy ngươi chuẩn bị nuôi nhiều ít đầu? Ban đầu ta chuẩn bị nuôi 100 đầu. Trước nuôi 1 năm thử một chút. Nếu như kém không nhiều. Sang năm ta liền chuẩn bị nuôi cái 300 đến 500 đầu. Ăn Tết ta liền đến trên chợ phiên đi bắt heo con tử. CMN, đây không phải là gia đình xưởng, đây là chuẩn bị đại kiền nhanh hơn. 100 con heo vậy rất lớn địa phương. Người địa phương chọn xong bắt heo nha. Người heo này vòng đều không che lại đi ngay bắt heo. Liễu Cửu nháy mấy cái ánh mắt. Địa phương còn không có chọn xong. Ngươi nói ta ở địa phương nào quét chuồng heo tốt? Thôn tiểu thụ muốn quét một cái nuôi dưỡng 100 đầu trở lên heo chàng địa phương thật đúng là khó. Tìm, thôn tiểu thụ bây giờ trừ ruộng nước và một khối hạn ruộng vẫn còn ở trồng trọt bên ngoài. Còn lại hạn ruộng và núi hoang cơ hồ đều xây công xưởng hoặc là sắp quét công xưởng. Nơi nào còn có rỗi rãnh địa phương? Ta cho ngươi tìm một chỗ ngươi thấy thế nào? Chính là rời nhà hơi xa một chút. Địa phương nào? Để cho ngươi tức phụ trông chừng tiệm. Bây giờ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Ta mang ngươi đi xem. Tốt lắm nha. Ngươi đợi một hồi. Ta đi về nhà lái xe. Thả nghỉ phép năm sau đó. Chiếc kia Volga Vạn Phong liền ở lại bên trong tay mình. Bởi vì thời điểm ăn Tết bản thân có đi ra ngoài có thể. Mà Loang Phượng ăn Tết cơ hồ vậy không địa phương nào đi. Anh chị bây giờ đều ở đây Hoa Hậu ở. Nàng chính là ghé thăm liền xe đạp cũng không cần. Dùng đế giày liền tính đi qua. Muốn cái gì xe đạp nha? Vạn Phong trong nhà quét có nhà để xe. Bên trong thông lò sưởi. Trong nhà để xe mùa đông nhiệt độ cũng có 16-17 độ. Vì vậy cũng không cần cho xe hơ nóng. Phát động mở ra là được. Vạn Phong lần nữa đến Liễu Cửu nhỏ cửa tiệm thời điểm.